tòa sơn trang này ẩn tàng trong một ngọn núi, nếu như không phải biết nơi này có vấn đề, thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không lưu tâm tới nơi này. Bên trên sơn môn vòng cung có treo một tấm biển, trên đó có ghi bốn chữ, Minh Dạ Sơn Trang. Phong Vân Vô Kỵ vừa bước chân tới thì đã nghe thấy một tiếng quát lên. Nạp mạng đây! Một thanh trường kiếm lưu chuyển hàn quang đột nhiên từ bên cạnh ập tới, Phong Vân Vô Kỵ đại nộ, kiếm hoàng ý cảnh phát động. Thanh trường kiếm đó vừa tới cách Phong Vân Vô Kỵ chưa đầy ba tấc thì đột nhiên dừng lại, sau đó cùng với người mang kiếm bay ngược lại về phía sau, nặng nề va vào trên sơn thạch. Vị lão giả râu bạc đó nhích bổ qua một bên rồi từ trên thạch bích hạ xuống, tiến về phía trước hai bước. Tin cảnh trước mắt tức thì khai lãng, tuy nhiên lướt mắt nhìn quanh tình cảnh bên trong Minh Dạ Sơn Trang thì Phong Vân Vô Kỵ không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Đây chẳng khác gì một tràng tu la địa ngục, thây chất thành đống cũng không đủ để hình dung thảm trạng ở nơi này. Đến nơi đâu cũng đều thấy tình trạng như vừa xảy ra một trận nổ lớn. Những lâu các cổ phác của Sơn Trang dĩ nhiên đã sụp đổ, đó tuyệt đối là những võ giả ở cảnh giới phi thăng mới có thể làm được. Bên trên những bức tường đổ nát, một chiếc đèn đỏ treo trên nóc nhà, ánh đèn mà Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi mới nhìn thấy chính là do ánh đèn này phát ra. Dưới ánh đèn đạm hồng đang lặng lặng phát sáng, càng khiến cho cái Sơn Trang này tăng thêm một cổ thảm đạm huyết tinh chi khí. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua cả sơn trang một lượt, không nỡ nhẫn tâm để quan sát nữa, toàn bộ đều là những tử thi với tình trạng chết rất thê thảm. Người vừa rồi cũng chỉ là còn một hơi thở, bị bản thân chấn động một cách liền mất mạng. Chỉ từ kiếm cương mà lão giả phát ra thì Phong Vân Vô Kỵ có thể nhận định người này là một võ giả sắp phi thăng rồi. Trên thân thể của y đầy rẫy những vết thương chí mạng, dù cho y không đánh trả lại, lão giả đó chắc chắn cũng sẽ chết. Phong Vân Vô Kỵ tỉnh vô ý mà đu ngang qua, nên trở lại đường cũ mà trở về tu võ giả. Đạt đến cảnh giới phi thăng cũng đã có thể bay lên trên không trong một đoạn thời gian nhất định, nhưng không lâu cho lắm. Nếu như đã trở về vị diện, Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn quá kinh thế hãi tục. Một tiếng lướt sắc nhọn đột nhiên từ bên dưới dây xích sắt truyền lên, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ có hơi giật mình, thần thức của y tỉnh không hề tra thấy người này. Một hắc y nhân che mặt từ bên trong đám khói dày đặc lao ra, thân thể xoay vòng vòng, trường kiếm trong tay mang theo kiếm quang thô quánh kêu vun vút hướng về Phong Vân Vô Kỵ, đó rõ ràng là bác kiếm thuật rất cao minh. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, chẳng chút e sợ, hơn nữa trên thế giới này còn chưa có người có thể thương hại đến y, dù có thì chỉ cần dùng vũ khí là kiếm thì vĩnh viễn không thể giết được y. Phất ốm tay áo một cái, Phong Vân Vô Kỵ đem kiếm khí quán nhập vào trong chiếc áo trắng, đạo kiếm quang bích lục thô quánh kia tức thì dừng lại, tên hắc y che mặt kia cũng không thể tiến thêm được bước nào nữa. Người này thân khoác bộ đồ dạ hành, chỉ lộ ra hai con mắt nùng liệt sát khí, tay phải buông thanh kiếm này ra, thân thể lộn một vòng trong không trung, sau đó lấy từ hông ra một thanh truy thủ ấm ánh màu xanh của độc dược, sau đó đâm thẳng vào cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ chẳng khác gì độc xà. Điêu trùng tiểu kỹ. Phong Vân Vô Kỵ chẳng hề xem đó ra gì. Cho dù là bị vũ khí có độc đâm trúng, đối với những cao thủ thái cổ với tu vi đoạt thiên địa tạo hóa mà nói thì cũng dễ dàng bức xuất chất độc này ra khỏi nội thể. Chỉ là nhẹ nhàng đưa ra hai ngón tay, Phong Vân Vô Kỵ dùng tốc độ càng nhanh hơn tên hắc y để kẹp lấy thanh truy thủ đó. Hai ngón tay dùng lực một cái, truy thủ liền vỡ vụn, lần lượt rớt xuống. Hắc y nhân rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc khẩn trương, hai chân đá ra nhằm lấy thế để bay ngược trở lại, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lý nào lại để cho y dễ dàng bỏ đi đến thế, tay phải liền thuận theo cánh tay cầm truy thủ của hắc y nhân mà phất lý một cái xuống phía dưới hông, theo đó đạo đạo kiếm khí cũng phát ra. Dựa vào tu vi hiện tại của Phong Vân Vô Kỵ, Phóng mắt cả vị diện này đã đạt đến mức kinh thế hãi tục như thế nào, chỉ là nhẹ nhàng phất qua một cái tình không có dụng tâm, nhưng phần y sam từ trên tay đến phần hông của hắc y nhân liền rách tung ra, lộ ra phần da thịt trắng bóc và mềm mại. Bên tai truyền lại tiếng rên của một nữ tử, hắc y nhân này dường như có tu luyện một loại kỳ học ngự lực nào đó, trên cánh tay vẫn mềm mại như cũ. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ dám khẳng định, hắc y nữ tử này tất nhiên là đã thụ nội thương không nhẹ. Võ công của nữ tử này đúng là phi phàm, sau khi hộp ra một ngụm máu tươi thì xoay mình tiến vào bên trong đám khói dày đặc kia. Phong Vân Vô Kỵ bổn lai cũng muốn truy theo, nhưng đột nhiên cảm giác thấy dưới chân núi có một đám người đang đi lên, nhớ lại mục đích của chuyến đi này. Nên ý không muốn dây dưa với những chuyện cừu sát trong giang hồ, liền đằng không bay đi, biến mất bên trong bầu trời, ẩn ướt. Bên phía dưới truyền lại một tiếng kinh hô. Hạ xuống một con đường vắng người bên cạnh một cây cùng cao to, sau đó đi dọc theo lối đi vào cổng thành, Phong Vân Vô Kỵ chỉnh sửa lại y phục trên mình, sau đó giả làm một người lữ trình hướng vào bên trong thành mà đi. Thanh Tùng Thành. Nhân vì những núi rừng chung quanh có quá nhiều cây tùng mà nổi danh, trên tường thành lâu năm, đội sĩ tốt cầm lấy vũ khí mà hành tẩu, cánh của cao mấy chục trượng mở ra, hai đội sĩ binh mang theo vũ trang toàn thân triển khai làm hai hàng đứng nghiêm tại ngay cổng. Bên tường thành gần cổng có sán rất nhiều hải bộ công văn, rất nhiều thứ đã trở nên vàng khè rồi. Khi Phong Vân Vô Kỵ đi đến dưới cổng thành thì một quần nha dịch đang cầm lấy một tấm hải bộ công văn kiểm tra những khách lữ hành đang tiến vào trong cổng thành. Ngươi đứng lại. Một tên nha dịch nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ bước đến gần, liền giơ tay kêu lên. Đợi đến khi Phong Vân Vô Kỵ đi tới, tên nha dịch đó liền lấy một tấm quan văn mở ra, sau đó đối chiếu với Phong Vân Vô Kỵ, một lúc lâu sau mới xua tay nói. Đi đi. Phong Vân Vô Kỵ bình thản đi lướt qua tên nha dịch đó. Bên trong Thanh Tùng Thành rất là náo nhiệt, người người đông đúc, quán trà, tửu lâu đều được dựng từ đầu đường bên này đến cả cuối con đường. Giá. Đột nhiên một đám người ở đằng xa truyền lại một trận tao động. Một đại hán giang hồ diện mao hung hãn cưới một con ngựa cao to từ một đầu kia lao tới, vừa la lên vừa vung cây roi trong tay để đánh những người qua đường. Những nơi đi qua, người người té ngã ồ ạt. Bắt lấy hắn ta là yếu phạm trên hải bộ công văn. Cả nhà Tần thị 300 nhân khẩu đều do hắn ta giết hại. Phía sau đại hán đó là một đám bộ đầu trẻ tuổi đang truy theo, trong tay không ngừng vũ lộng công văn. Đại hán đó đột nhiên kéo lấy dây cương khiến cho con ngựa đột nhiên vung vó trước. Hí lên một tiếng, đại hán chuyển đầu ngựa sang rồi dừng ngựa lại, cười lên một cách hung ác nói. Mao đầu tiểu tử, ta xem ra đúng là ngươi mới hành nghề không lâu, không ngờ lại không biết được độc hành đại đạo ta. Ít nói lời thừa thải thôi. Giết người đền mạng, bất quản ngươi là ai, Lâm bộ đầu, người này võ nghệ cao cường, mau đi theo ta bắt lấy người này. Đám bộ đầu trẻ tuổi lập tức bao vây lấy đại hán đó, rồi rút ra ngũ hổ bản môn đao ra. Người lính đầu vừa cảnh giác nhìn sang đại hán, vừa hướng về đám nha dịch phía sau yêu cầu giúp đỡ. Nhưng đám nha dịch ở trước cổng lại cứ xem như là không thấy. Không những thế, tên bộ đầu đó còn tìm ra một lý do để kéo hết huyên để vội vàng đi ra chỗ khác. Tên tráng hán kia vừa nhìn thấy đám nha dịch ở cửa đều đã đi hết rồi, ngay cả sĩ binh cũng né sang một bên, liền đối với đám bộ đầu trẻ tuổi bao vây xung quanh mỉm cười hung ác nói. Nhìn thấy hay chưa, muốn ra mặt thì cũng phải nhìn rõ hình thế nghe chưa, các ngươi truy đuổi cực nhọc, lão tử không muốn dây dưa với các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết sống chết, thì lão tử chỉ biết thành toàn cho ngươi mà thôi. Keng. Tên tráng hán đó rút ra một thanh đao từ bên hông, rồi mỉm cười hung ác lao về phía đám nha dịch kia. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 83. Giang hồ hỗn loạn, thiên hạ hỗn loạn. Tên tráng hán sắc mặt hung ác nhảy từ trên ngựa xuống, lao về phía đám nha dịch, đao quang sáng lạn. Người này sử dụng một bộ đao pháp sắc bén, lướt qua lướt lại mấy cái, đám nha dịch kia liền liên tục kêu lên thảm thiết. Không tới một lát sau, tất cả đều đã nằm xuống dưới con đường, chỉ còn lại mấy thước ngựa vô chủ bồi hồi ở phủ cận thi thể của chủ nhân. Lão bách tính ở xung quanh ngay khi phát giác thấy cuộc truy đuổi này phát sinh thì đã lần lượt tránh xa, từ đằng xa quan vọng lại nơi đó. Ở trên tường thành, đám thủ vệ sắc mặt như thường trông chẳng khác gì là không thấy cả. Tên đại hán đó xếp hết mấy tên nha dịch, cười lên ha hả một tiếng, lấy y phục bên trên những thi thể nằm dưới đất mà lau cho sạch, sau đó nhảy lên trên ngựa, vỗ vào mông ngựa mà bỏ đi. Phong Vân Vô Kỵ từ đầu đã lạnh lùng quan sát màn kịch hỗn loạn vừa rồi, bách tính khắp tứ phía cũng lãnh mạc như thường, đối với những loại chuyện như thế này thì đã sớm nhìn chẳng thấy làm lạ nữa, hiển nhiên những chuyện như thế này cũng không phải phát sinh một hai lần gì. Phong Vân Vô Kỵ nguyên bổn muốn ra tay cứu lấy những người này nhưng nghĩ lại thì đành thôi, dựa vào bổn tính của bọn họ thì dù có thoát được lần này thì cũng không thể thoát được lần sau, cứu được nhất thời chứ cứu không được cả đời. Huống hồ, từ thần sắc của đám người bên cạnh mà nhìn thì có lẽ đã xem quen rồi, nếu ra tay cứu một lần thì bản thân cũng xây vào những phiền phức không đáng có. Hơn nữa, trước khi phi thăng thì bản thân cũng không có hảo cảm với bọn quan phủ, người trong giang hồ lúc nào cũng có nguyên tắc cố gắng hết sức để không dây dưa với quan phủ. Tên đại hán đó tuy đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ. Phong Vân Vô Kỵ dọc theo con đường tiến về phía trước, chưa được mấy bước thì đột nhiên quay đầu lại nhìn. Liền thấy đại hán vừa chạy ra khỏi thành lại đột nhiên bay ngược vào bên trong, thân thể trong không trung hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể phân bố đầy vết kiếm rất sâu, huyết dịch tẩm ướt cả một nửa thân thể. Đại hán đó kêu lên một cách thảm thiết, nặng nề ra xuống mặt đất, mặt hướng xuống dưới, nam bệt xuống dưới mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, hai tay chắp lại run rẩy nói: "Tiểu nhân có mắt mà không biết Thái Sơn, không biết chư vị đại tiên đã đến, xin đại tiên tha mạng cho tiểu nhân." "Đại tiên tha mạng." Ngạo khí nguyên lai của tên hán tử này đã mất tâm ở đâu mất rồi, hiện giờ trông chẳng khác gì một con trùng đáng thương, thân thể không ngừng run rẩy, đầu gõ bành bạch xuống dưới mặt đường mà van xin. Bên ngoài của thành vang lên hàng loạt tiếng chân ngựa đề vó. Hốt nhiên nghe thấy một tiếng kêu thanh thúy vang lên, một thanh trường kiếm lao đi vun vút như chớp giật, sạc từ bên ngoài thành tiến vào, tên đại hán kia vương u, v, quy, quy, a, mới ngẩng đầu lên liền bị thanh trường kiếm đó xuyên qua bên ngực cắm phập vào trên mặt đường. Một nam tử sắc mặt lãnh tuấn, nhất thân trường bào từ bên ngoài thành bay vào, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái dưới mặt đất. Rồi phiêu lãng hạ xuống phía trước thân thể của tên đại hán đó, nhẹ nhàng rút lấy thanh trường kiếm đó ra. Sau lưng nam tử đó là mấy trăm kiếm khách có y phục đồng dạng đang lẳng lặng đi đến bên cạnh thân thể của y. Người lính đầu vung tay lấy ra một tấm kim bài, sau đó kêu đinh lên một tiếng, găm vào trên mặt đường. Trên đỉnh đầu của tấm kim bài hình vuông có một lỗ móc đang treo hai quả chuông, bên trên kim bài có khảm hoa văn tinh mỹ, chính là được viết theo lối chữ triện khoái kiếm môn. Tấm kim bài này vương u v quy quy a mới xuất ra, bách tính chu vi liêng phát xuất ra trận trận kinh hô, tiểu lâu đang mở cửa liền đóng lại. Những can cửa mở trên đại nhai đều lần lượt lò ra một cánh tay, đem cánh cửa đóng lại. Nguyên bổn trên con đường người qua người lại đông đúc tấn tốc trở nên thanh lãnh. Tên nam tử lạnh lùng liếc qua kẻ duy nhất còn đứng ở trên đại nhai Phong Vân Vô Kỵ, ý tứ trong nhãn thần biểu lộ vô nghi. Khoái kiếm môn giải quyết chuyện riêng, những người nhàn rỗi xin đừng chen tay vào. Người này tự thị bản thân tu vi bất phàm, cũng có thể nhìn thấy được Phong Vân Vô Kỵ thân mang tuyệt học, chỉ là vô pháp tra thám nông sâu. Một cánh tay phất lên, mấy trăm bạch y kiếm khách liền nhẹ nhàng lao lên trên không trung, bay về phía một căn phòng ở trong một tòa tiểu lâu gần đó, sau đó thì biến khỏi mắt của Phong Vân Vô Kỵ. Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, mà trong giang hồ trước giờ lại không thể thiếu được cừu sát. Phong Vân Vô Kỵ nhìn sang nơi những bạch y kiếm khách đó biến mất, sau đó hướng về đầu bên kia của con đường mà đi. Chuyện chủ yếu là cần phải tìm cho được ba người bọn Cẩu Nguyệt Thiên, sau đó là đi đến Tam Đại Môn Phái, thông qua Tam Đại Môn Phái để chứng thực thân phận của mình, rồi mới bắt đầu áp chế các phi thăng giả. Cuối cùng, những người có khả năng phi thăng thì phi thăng, chỉ có như thế thì mới có thể giảm mức tổn thất hạ xuống mức thấp nhất. Phong Vân Vô Kỵ vừa bước đi vừa suy tính trong lòng. Cảnh còn đây mà người đã đi đâu, chính là để chỉ tình cảnh hiện tại ở Thanh Tùng Thành. Đối với Phong Vân Vô Kỵ mà nói thì nó đã trở nên rất là lạ lẫm, càng đừng nói đến những môn phái mới như Mộ Tử, Nam Tinh hay Bắc Băng, trăm tính ngàn tính, rồi lại cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Tưởng đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi thở dài một hơi. Ba, một đạo bạch ảnh từ bên trên hạ xuống. Phong Vân Vô Kỵ nãy giờ vẫn trầm tầm trong suy tư, không chút lưu tâm. Biến cố đột nhiên phát sinh, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hãi. Ngón tay trên bàn tay phải nhẹ búng ra một cái, đạo bạch ảnh đó tức thì chẳng khác gì mũi tên rời cung đâm sầm vào bức tường đối diện. Phong Vân Vô Kỵ nhìn rõ lại một cái, thì thấy đám kiếm khách lạnh lùng lúc nãy sang đả đấu lung tung ở trên không trung. Hiển nhiên là cuộc giao chiến đã sắp kết thúc, chỉ còn lại những con cá tàn tạ đang vùng vẫy. Không tự lượng sức, trên mái ốt truyền lại một tiếng quát lạnh lùng, sau đó mấy đạo nhan ảnh từ trên không lướt qua. Phong Vân Vô Kỵ cũng không thấy có động tác như thế nào, thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh ốt. Mấy trăm cụ thi thể của đám kiếm khách áo trắng lúc nãy chất ngang dọc trên tầng đỉnh, thanh kiếm nguyên bổn cần B.A.I. đối phó với địch nhân nhưng lại tự cắm vào trên thân thể của mình. Dù là sớm đã liệu như thế, Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngờ được, những vị kiếm khách bá đạo phi thường kia không ngờ lại bị người ta đổ sát sạch sẽ đến thế. Huyết dịch sàn sàn tạo thành một dòng chảy nho nhỏ nhiều xuống phía bên dưới, tiến nhập vào bên trong tiểu lâu, giọt máu nhỏ lên trên bàn phát xuất tiếng tích tích, lọt vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ rất lơ ca, a, rõ ràng, a. Một tiếng rên khe khẽ truyền tới, Phong Vân Vô Kỵ có hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng trong đám tử thi lại còn có người sống, mũi chân nhẹ điểm lấy một cái. Phong Vân Vô Kỵ lướt qua mấy cụ tử thi, tại một nơi có năm cụ thi thể nằm chồng chất lên nhau, hiện ra một khuôn mặt trẻ trung còn non sữa. Một thanh trường kiếm xuyên qua ngực trái của y, Phong Vân Vô Kỵ lướt mắt co thì đã nhìn thấy, vị thiếu niên này đúng là may mắn phi thường, thanh trường kiếm đó chỉ lướt qua tâm tạng, chỉ càn nhích qua một chút thì đã thành một cụ tử thi rồi, tuy nhiên không đâm vào tâm tạng nhưng cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu như không gặp phải Phong Vân Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ đưa ra hai ngón tay kẹp vào thanh kiếm trên ngực của y, rồi về theo đường cũ của nó, một điểm kinh mạch cũng không hề bị tổn thương thêm. Phong Vân Vô Kỵ vừa rút kiếm ra, thì bàn tay điểm chỉ như bay, liên tục điểm mấy lượt trên ngực của vị thiếu niên đó, ngăn cản máu từ trong chảy ra. Nhẹ nhàng đặt tay lên trên ngực của vị thiếu niên đó, đồng thời thâu nhập một cổ nội lực thì nghe thấy vị thiếu niên này hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên bật dậy, há ăn xuyệt phải miệng phun ra một ngụm máu tụ. Oa! Vị thiếu niên đó mở mắt ra, nhìn thấy những thi thể trước mắt, trong mắt trở thành một phiến ướt át, nhưng lại chẳng hề khóc ra tiếng, chỉ là không ngừng rơi lệ. Phong Vân Vô Kỵ đưa tay kéo y đứng dậy nhưng lại bị y cự tuyệt. Thiếu niên đó đứng dậy, chậm chậm chuyển thân lại ở trên đỉnh ốt, nhìn lấy hết những tử trạng thê thảm của những người đó, nước mắt trong mắt lại chảy xuống càng mau, nhưng trên mặt của y lại chẳng thể nhìn ra chút biểu tình nào, dù là căm hận cũng không có. Nếu như sư môn trưởng bối của ngươi đã không còn nữa thì... từ nay trở về sau, ngươi hãy đi theo ta. Bên tai của vị thiếu niên đó vang lên một thanh âm cuốn hút, y xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, chỉ lặng lặng không nói. Thở đóng ngoặc vuông. Bài viết này được xuyên thêm vào sau 54 phút và 15 giây. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 84. Phi cô của Khoái Kiếm Môn. Dịch giả An Tu An Nét. Phong Vân Vô Kỵ mang theo vị thiếu niên đó từ bên trên đỉnh ốp nhẹ nhàng nhảy xuống, tìm lấy một gian khách sạn rồi gõ cửa. Bên trong cánh cu y tiểu nhị lò cái đầu ra, vừa nhìn thấy vị thiếu niên thân thể dính đầy máu liên lập tức rụt đầu vào trong, vừa đóng cửa vừa nói: "Xin lỗi, khách sạn đã đầy rồi." Phong Vân Vô Kỵ đưa lấy thanh đệ ngũ kiếm đảm đưa ra, cánh cửa đó đang bị đóng lại thì cũng không hề đóng lại được nữa. Không biết là giờ đây có đầy nữa hay không. Hai ngón tay búng ra, một tấm ngân phiếu có giá lớn phiêu nhiên xả tới, cắm chặt vào bên trên cánh cửa. Tấm ngân phiếu này là do Phong Vân Vô Kỵ tùy ý kiếm được ở Minh Dạ Sơn Trang, tuy nhiên là dơ quy quy a. Quy quy tê y e nơ nhập vào cảnh giới tích cốc, không cần ăn uống. Nhưng dù sao thì Phong Vân Vô Kỵ cũng vẫn còn những kinh nghiệm trước khi phi thăng, biết được có tiền thì muốn sai thần khiến dược cũng đều được. Rất nhiều chuyện khi đã có tiền rồi thì lại làm rất dễ. Quả nhiên tê y e u tê nhị còn chưa kịp lên tiếng thì một thanh âm gương lão ở bên trong khách sạn đã vang lên: "Để y tiện vào đi." Nghe khí thế của thanh âm này thì hiển nhiên là trưởng quỹ rồi. Trưởng phủ nếu như đã lên tiếng rồi thì tiểu nhị cũng không dám ngăn cản. Phong Vân Vô Kỵ bước chân vào trong cánh cửa, vị thiếu niên ở thân sau cứ lặng lặng mà tiến vào theo. Một gian phòng thượng hảo, tìm một thầy lang đến đây, hơn nữa giúp vị huynh đệ này tẩy rửa một phen. Sau đó thì chuẩn bị một bàn rượu thịt thượng hảo, ta nghĩ ấm ngân phiếu đó đủ để chi tiền rồi chứ. Vị đại gia này, cái đó. Vẫn là thanh âm của tiểu nhị, Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại nhìn, thì lại thấy tên tiểu nhị đó đang dùng một tay đang cầm tờ ngân phiếu, không biết làm như thế nào mới ổn. Phong Vân Vô Kỵ tùy tay búng ra một đạo chỉ khí, cánh cửa vang lên một tiếng tốc. Sau đó tấm ngân phiếu liền rời khỏi cảnh cửa, mắt của trưởng quỹ đột nhiên bừng sáng. Tiểu nhị, mau dẫn hai vị khách quan này đến một căn phòng thượng hảo để nghỉ ngơi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trên lan can của lầu 2 có một hàng nam tử ăn mặc theo lối giang hồ, trong mắt lóe lên một đạo quang mang lãnh lệ, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Khách nhân trên nhị lâu lần lượt biến mất vô ảnh vô tung, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng đóng cửa vang lên. Hành tẩu giang hồ mà, có lẽ võ công không cao, nhưng cũng có một hai chiêu đặc biệt, nếu không thì cũng không thể sống lâu được. Chiêu này của Phong Vân Vô Kỵ sớm đã khiến cho những kẻ có dược trong lòng biết rằng mấn hàng này có gai. Tiêu nhị đi trước tiên, hai người Phong Vân Vô Kỵ đi ở đằng sau tiên vào tê, sơ, o, nơ, gơ, mơ, o, tê, vơ, cơ, a, nơ, phòng giản đơn nhưng dễ chịu. Kỳ thật vết thương của vị thiếu niên này cơ bổn là đã đỡ rồi, chỉ là còn chút ngoại thương mà thôi, nhìn vết thương thấy có chút ghê sợ nên Phong Vân Vô Kỵ mới kêu đại phu cho an toàn. Một lát sau, một lão tử lưng đeo thùng thuốc đi tới kiểm tra lại cho vị thiếu niên đó một phen, rửa sạch vết thương, tha thuốc, rồi dùng dây chỉ khâu đoạn vết thương đó lại từ đầu chí cuối. Ánh mắt của vị thiếu niên đó vẫn là một phiến mang nhiên, cũng không kêu đau, cứ để cho vi lang trung đó mặc sức mà làm. Lão lang trung đó thực hiện một hồi, sau đó cầm lấy tiền, phân phù những chuyện cần chú ý rồi mới đi. Không lâu sau, phục vụ viên trong khách sạn đã mang lên mấy con gà nướng, một bình rượu, một đĩa thịt chim, một đĩa đậu phộng cùng với mấy món rau. "Nếu như ngươi đói thì ăn đi, nội thương của ngươi đã được ta trị liệu gần khỏi rồi, ăn thêm một chút rượu thịt cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến thương thế. Phong Vân Vô Kỵ mở cánh cửa ra, nhìn ra phía con đường phía dưới và những căn nhà trùng điệp, sắc trời cũng dần dần tối lại. Vị thiếu niên kia ngồi ngơ ngác ở cạnh giường cả một lúc thật lâu, đột nhiên giống như hạ quyết tâm gì đó, liền đi đến cái bàn trong phòng khách, nắm lấy một con gà quay đưa lên miệng mà ăn vừa chảy nước mắt. Phong Vân Vô Kỵ tà tà dựa vào song cửa, sắc trời bên ngoài đã tối, trời mưa lấm tấm, trên đường dường như chẳng có một ai đi lại, chỉ có ánh đèn của những khách sạn lắc lư trong gió. Con đường phía dưới rất rộng, từ cánh cửa này mà nhìn ra phía góc quanh có một cây đại thụ cành cành lá lá chỉ ra xuôn xuê bao phủ cả một khoảng đất lớn trên mặt đất. Ngươi tên là gì? Phong Vân Vô Kỵ nhìn ra bên ngoài hỏi. Vị thiếu niên đó không ngừng ăn uống, ngay đúng lúc Phong Vân Vô Kỵ nghĩ y không thèm đáp trả thì đột nhiên mơ lấy bình rượu trên bàn uống lấy sau đó chùi mép rồi nắm lấy trường kiếm trên hông và nhảy ra ngoài cửa. Oa! Bên ngoài cửa truyền lại một tiếng thét lớn, sau đó là mấy giọt máu điểm hồng cánh cửa. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chớp động, phất ốm tay áo một cái, một cổ chân khí cách không tiến nhập vào trong thân thể của vị thiếu niên đó trong tình huống mà y không hề phát giác. Ở ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, tiếng kêu tích tích vang lên không ngừng. Phong Vân Vô Kỵ lặng lặng hân thưởng cảnh sắc mưa trong tiểu trấn tại Thái Cổ. Những cảnh sắc như thế này căn bổn nhìn không thấy. Một loạt tiếng múa kiếm trong mưa truyền lại, Phong Vân Vô Kỵ dò theo âm thanh mà nhìn ra, thì thấy cây đại thụ bên khúc quanh của con đường không ngừng lay động, cành lá không ngừng rớt xuống, bên trong các tán lá nơi ẩm thấu xuất điểm điểm kiếm quang. Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức lướt qua, thì phát hiện thiếu niên đó đang điên cuồng luyện kiếm bên dưới cây đại thụ. Phong Vân Vô Kỵ quan sát một hồi thì phát hiện kiếm pháp của vị thiếu niên này quá thiên về phần sắc sảo, nhưng độ tinh chuẩn lại không đủ, có thể nói là hoàn toàn không nhập cách. Kiếm pháp tu tập của môn phái cũng không phải đi theo đường lối chính đạo gì. Thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ từ bên trên cánh cửa sổ nhảy xuống, như một chiếc lá không phiêu lãng trên không trung rồi đáp xuống đất, lặng lặng xuất hiện ở sau lưng của vị thiếu niên đó. Xẹp vành. Một tiếng sấm vang lên, từ trong tay của Phong Vân Vô Kỵ xả xuất cả vạn đạo kiếm quang, lóe lên rồi chợt tắt. Kiếm khí cường liệt đó lập tức khiến cho vị thiếu niên kia quay đầu trở lại, chớp chớp đôi mắt mấy cái liền lộ ra quang mang chẳng khác gì dã thú. Muốn học võ không? Phong Vân Vô Kỵ xoay thân người lại, thuận theo cơn gió đêm mà tiến về phía trước. Ở sau lưng vang lên một tiếng sắc, cây đại thụ kia đột nhiên ngã xuống, vô số chiếc lá tung bay, chỉ còn lại một thân cây trần trụi, ngay cả những chiếc cành nhỏ bé nhất cũng được lưu lại. Những giọt mưa đập vào thân cây, dễ dàng xuyên thấu thành những cái lỗ nhỏ, phiến phiến vỏ cây dần dần được lột ra, lộ xuất một đống bụi bên trong, một kiếm bó không ngờ lại chấn thân cây thành bụi phấn. Vị thiếu niên đó sững sờ đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa từ trên trán chảy xuống, đột nhiên khom mình quỳ xuống, có chút lờ lờ mở miệng nói: "Sư phụ." Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, dừng chân lại. "Ngươi tên là gì?" "Mộc Hoán Nhiên." "Sư phụ dạy con." Thiếu niên đó cúi gầm đầu xuống, nặng nề đập vào bên trên những phiến gạch lát giường. Vị thiếu niên này đúng là một kẻ luyện võ cuồng, ở trong môn phái tựa hồ rất ít nói chuyện, có thời gian là lao vào luyện võ. Từ trong tình hình mà y nói chuyện mà thấy thì tuyệt đối là đã rất lâu không có nói chuyện rồi. Phong Vân Vô Kỵ nghĩ tới chỗ này, trong lòng không khỏi cảm thấy thương thiếu niên này hơn, bản thân cũng là một võ si võ cuồng a. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 85. Đệ nhất cá phi thăng giả. Dịch giả: An Tu An Nét. Một Hoán Nhiên, Phong Vân Vô Kỷ nguyên bổn là đã cứu y, chỉ là định hướng đạo cho y, nhưng cuối cùng thi sự thật đã chứng minh cái ý tưởng này của y đúng là ngu xuẩn vô cùng. Tính tình của Một Hoán Nhiên căn bổn là do môn quy đầu độc, những đệ tử trong môn phái đều do trưởng môn của đời trước đi tìm những đứa trẻ bị bỏ rơi trong giang hồ, nuôi từ nhỏ đến lớn, tu luyện lấy tuyệt học của khoái kiếm môn. Trong môn phái đều là nam tính, do nam tính không thiện trường chuyện giao tiếp nên trong môn phái từ trên xuống dưới đều một lòng đề cao thanh vọng của môn phái và địa vị trong giang hồ, ai ai cũng đều điên cuồng tu luyện võ công, đại bộ phận thời gian đều dồn vào việc luyện công. Một Hoán Nhiên thì lại càng có mấy năm liên tục luyện ký lục của khoái kiếm quyết một mình ở bên bờ vực của khoái kiếm môn trong thời kỳ niên thiếu. Do quá ít khi giao tiếp với người khác nên khi y nói chuyện thì đều có chút cứng đờ, nhưng khoái kiếm môn có chuyện khiến người ta chấn động đó là bọn họ không cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ, chỉ là dùng một động tác, một ánh mắt là có thể hiểu được ý tứ của đối phương, đó là sự mặc khế khiến người khác phải chấn kinh trở thành vô thượng công kích lực khi khoái kiếm môn quần tông. Có một lần trưởng môn của khoái kiếm môn đi bái phỏng phiêu lưu kiếm phái thì không ngờ lại bị phiêu lưu kiếm phái ám hại, điều này mới khiến cho toàn thể môn nhân của khoái kiếm môn đến cửa tầm cửu, nhưng lại không ngờ đối phương lại có 5 vị võ giả phi thăng kỳ nên thuấn gian bị đối phương diệt sạch. Những thứ đó đều là do Phong Vân Vô Kỷ từ những lưới tự thuật đứt đoạn của Mộc Hoán Nhiên mà chắp nối lại. Phong Vân Vô Kỷ tuy phát giác thấy bên trong đó tất có khá nhiều vấn đề, nhưng nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào cho y hiểu. Ở phương diện thế tục, Phong Vân Vô Kỷ cũng còn rất là thuần khiết. Khoái kiếm môn có một bộ khoái kiếm quyết, bộ công pháp này trong mắt Phong Vân Vô Kỷ căn bổn bất nhập lưu, nhưng Một Hoán Nhiên đã tu luyện khoái kiếm quyết nhiều năm, khiến cho y tu cái chưa chắc đã thích hợp. Hơn nữa Phong Vân Vô Kỷ nhìn ra những đứa trẻ này có cảm tình rất sâu với môn phái. Vì thế thuận tiện khi nhìn thấy y luyện kiếm kết hợp với độ cao trong võ học bản thân tổng hợp tạo ra một bộ kiếm quyết với chữ khoái. Danh xưng không đổi nhưng đã chỉnh sửa một chút. Nhất thiết đều dĩ khoái làm căn bổn, Phong Vân Vô Kỷ bổn tưởng muốn truyền cho y khoái kiếm của Tây Môn Y Bắc, nhưng thân thể của Mộc Hoán Nhiên căn bổn không thể chịu đựng được môn khoái kiếm bá đạo này, vì thế chỉ mang kiếm ý trong khoái kiếm của Tây Môn Y Bắc mà dung nhập vai trong kiếm quyết của khoái kiếm môn. Mộc Hoán Nhiên sau khi được Phong Vân Vô Kỷ truyền thụ kiếm quyết thì kích động đến liên tục cúi đầu lại 3 cái, sau đó khổ luyện chẳng quản ngày đêm ban gơ nơ a y. Thì Phong Vân Vô Kỷ dẫn y ra bên ngoài mà luyện tập, ban đêm thì đến những nơi vắng người để luyện, tuy là không dễ nhưng cũng không khó. Phong Vân Vô Kỷ lưu lại 2-3 ngày, sau đó đợi khi Một Hoán Nhiên hoàn toàn nắm được tinh túy trong bộ khoái tự kiếm quyết này, thì ở lại không được nữa, nhân cơ hội tên tiểu tử này đi ra ngoài để lại một bức thư kêu y chăm chỉ tu luyện, khi thời gian đến thì bản thân sẽ đến tìm y. Tưởng pháp của Phong Vân Vô Kỷ rất giản đơn, những môn phái bình thường trong giang hồ, những bách tin bình thường không nhất định biết đến, nên chỉ cần tìm một người trong giang hồ là giải quyết được vấn đề rồi. Phong Vân Vô Kỷ vừa đạp bước ra cửa, ý thức cường hãn bao bọc cả Thanh Tùng Thành, rất dễ dàng tìm tê, hơ, a, y, mơ, o, quy, quy, tê, nơi đang đả đấu, tâm niệm nhất động, liền phá không lao đi. Người ở chu vi chỉ cảm giác trước mắt hoa lên một cái, thế là một người đang ở trước mắt biến mất, bị kinh đến trừng mắt há mồm. Ở gần cổng thành phía tây bắc của Thanh Tùng Thành có 5 vị thanh niên thân mặc nho sam xanh đả đấu với 3 vị kiếm khách áo xám đầu đội mũ xanh, trong đó có một người có kiếm pháp rất là cao minh, các thế kiếm quyết đều được vận dụng rất là xảo diệu, cơ hồ như một người chống lại cả mấy người. Phong Vân Vô Kỷ dùng một thức bình xa lạc nhạn hạ xuống ngay giữa 8 người, 8 thanh trường kiếm cơ hồ như đồng thời đâm chém về phía y, Phong Vân Vô Kỵ phát ra mấy trường xoay vòng, trận trận kim thiết va chạm vang lên, tám thanh trường kiếm liền đứt đoạn, kêu lên keng keng mấy tiếng rồi rơi xuống đất. Phong Vân Vô Kỵ chẳng thèm nói nhiều, trực tiếp xuất chỉ điểm huyệt đạo của gã kiếm khách có võ công cao nhất. Sau đó trước khi chư nhân kịp có phản ứng thì chụp lấy vai của hắn mà bay đi. Ở bên ngoài thành, Phong Vân Vô Kỵ tìm một nơi không người, búng một ngón tay ra giải khai huyệt đạo của y, lạnh lùng nói: "Dẫn ta đi đến Mộ Tử kiếm phái. Tiền bối là vị nào? Tại sao lại làm khó những kẻ hậu sinh như vãn bối? Dĩ công lực của tiền bối sớm đã có thể phi thăng rồi." Tên nam tử đó sắc mặt kinh hoàng, chấn kinh mà Phong Vân Vô Kỵ mang lại cho y quả thật là quá lớn. Chỉnh cả cái đại lục này, phi thăng giả thì có không ít, nhưng còn chưa tới mức ngự không bay đi, chân hoàn toàn không chạm đất, đó căn bản là thần thông của thần tiên. "Dẫn ta đến Mộ Tử kiếm phái, chỉ cần như thế, ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đến Mộ Tử kiếm phái là được rồi." Gã nam tử kia tử tế nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, một lúc lâu mới ma xuyệt phải ở miệng nói: "Tiền bối, người có yêu cầu gì thì hãy nói đi, xin đừng đùa giỡn với vãn bối." Phong Vân Vô Kỵ cười khổ mãi không thôi, dù có là người giang hồ bình thường cũng nhất định đều biết Mộ Tử kiếm phái cùng bản doanh của nó, nhưng bản thân lại thực sự là không biết nên mới hỏi, nhưng cái tên tiểu tử này lại nghĩ là bản thân giỡn với y. Phong Vân Vô Kỵ đang định giải thích một phen, đột nhiên sắc mặt tức thì biến đổi, hai tay liên tục búng ra, giải khai huyệt đạo của nam tử đó, rồi hóa thành một tia chớp phá không bay đi. Ngoài đó mấy vạn dặm trên thiên không có một đám mây đỏ đang vận động cuồn cuộn, vô số kim hồng thiểm điện từ trong trung tâm của nó không ngừng khuyết tán ra bên ngoài, thanh âm lẹp xẹp phát ra không ngừng. Ở phía dưới, một nam tử sắc độ tứ tuần, sắc mặt âm hàn, toàn thân liếu nhếu một cổ tà khí, thân khoác một bộ u phục mày tím, hiện giang đứng ở trên một ngọn núi hoang dã, ngẩng đầu lên nhìn vào thiên không, cổ cổ cường đại khí lãng từ trên thân thể của y không ngừng khuyết tán ra ngoài, khiến cho cát bụi tung bay, bộ y bào trên thân thể cũng phất phơ phần phật. Mấy chục năm khổ tu, hôm nay rốt cuộc cũng đắc thành chính quả rồi. Gã nam tử đó có đầu tóc dài phất phơ trong gió, sắc mặt hưng phấn ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Kiếp vân trên không trung càng lúc càng phiên đằng lợi hơn, ai mơ gã nam tử đó sang chuẩn bị ứng kiếp thì đột nhiên bị một cổ khí tức cường đại đến mức khiến người ta khủng bố từ phía chân trời ập đến. Gã nam tử đó quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một điểm đen xuất hiện ở phía chân trời, còn chưa kịp phản ứng thì trong mắt đã hiện ra một bóng người mơ hồ cấp tốc tiếp cận. Là ai? Gã nam tử đó chỉ kịp sinh ra ý niệm đó trong lòng, còn chưa kịp nói ra thì huyệt đạo toàn thân trên dưới đều bị phong trụ, chân khí đang cổ đãng vô pháp phản kháng, chẳng khác gì đứa trẻ dễ dàng bị người đến chế trụ. Phong Vân Vô Kỵ ôm lấy gã nam tử sắp phi thăng này ở ngang hông, lao phi về phía thành trấn gần đó nhất. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 86. Tê hơi nơi đổ ma cơn. Dịch giả An Tu An Nét. Ta là thân đồ ma quân, hách liến Nam Sơn, lúc ba tê u o y tê, thì người trong gia đình đều bị người trong giang hồ giết sạch, sau đó được sư phụ là huyết thủ ma quân cứu về đem vào trong núi sâu truyền thụ một thân tuyệt học, lúc 15 tuổi thì đã có võ công hơn cả sư phụ, rốt cuộc thì tại chiêu thứ 200 tiêu diệt được lão bất tử đó, chính thức xuất sư. Người trong tà đạo chỉ thiên về tùy tâm sở dục, muốn giết là giết. Con gái lớn của Đông Phương Thế Gia không ngờ lại dám xem thường ta, mắng ta là sắc lang, lão tử làm sắc lang cho cô ta xem. Trong đêm khuya T.I.E. kg nhập vào trong phòng của cô ta, lộng cho cô ta dục tiên dục tử.

người đích xác là muốn đi đến Mộ Tử Kiếm phái hay sao? Một trong ba phái lớn nhất trong giang hồ. Thân Đồ Ma Quân dĩ nhiên vẫn còn một tia hy vọng hỏi. Phong Vân Vô Kỵ không thèm đáp trả, phất ốm tay áo một cái rồi dọc theo con đường nhỏ trên núi hướng vào ngọn núi có các đám mây vây quanh đi tới. Trong lúc ngẩng đầu thì ý bên trong các đám mây có một trang viện màu đỏ lúc ẩn lúc hiện. Thân Đồ Ma Quân do dự một chút rồi quay đầu lại hung dữ chừng mắt nhìn vào Mã Phu. Lão Phu đi lên núi ngắm cảnh, không lâu sau sẽ quay lại. Nếu như ngươi dám tù ý ly khai, ta sẽ giết cả nhà ngươi, hiểu chưa? Tên Mã Phu nghe thấy thế, bộ mặt thuấn gian chẳng còn chút máu, trở nên thảm bạch không ngừng vội vàng gật đầu. Thân Đồ Ma Quân thấy thế mới quay đầu lai đi theo sau Phong Vân Vô Kỵ, tâm lý buồn bực trong sát na vừa rồi cũng đã phát tiết hết sạch nên cảm thấy tâm thần sảng khoái vô bì. Hai người dọc theo con đường mà lên núi, một lát sau tòa trang viện màu đỏ ẩn tàng trong các đám mây rốt cuộc cũng hiện ra. Ở phía trước trang viện màu đỏ đó, có một khối nham bích màu đen, ở trên đó có khắc ba chữ thô ráp: Giải Kiếm Trì. Cách Giải Kiếm Trì không xa là một tấm biển to lớn, bên trên đó có hàng chữ rồng bay phượng múa viết Mộ Tử Kiếm phái. Lối chữ viết cường kình có lực, trong nét chữ ẩn ước có mang theo bá liệt chi khí, rất là có khí thế. Ở trước cổng là hai gã đệ tử mặc bộ trường bào màu trắng, hông đeo một thanh trường kiếm ba tấc. Hai gã đệ tử này nhìn thấy có hai người đi tới, liền từ xa hô lớn lên: Nơi đây là sơn môn của Mộ Tử Kiếm phái, nếu như có mang theo binh khí, xin hãy bỏ binh khí xuống Giải Kiếm Trì. Phong Vân Vô Kỵ y nhiên vẫn không chậm không nhanh tiến tới, rồi dừng lại cách hai gã đệ tử đó không xa, mở miệng hỏi: Thượng nhiệm trưởng môn Lãnh Nhược Sương của môn phái các ngươi có ở đây hay không? Hai tên đệ tử của Mộ Tử Kiếm phái lóe lên một đạo thần sắc ngạc nhiên trong mắt. Một gã đệ tử lỡ miệng nói: Tiện bối làm sao biết được? Thái thượng trưởng môn mới trở về ngày hôm qua, hôm nay hiện đang ở cùng với trưởng môn nhân. Loại chuyện bí mật này bọn ta chỉ mới có may mắn được biết. Chẳng lẽ tiện bối cũng sống như thái thượng trưởng môn, từ bên trên hạ xuống? Gã đệ tử bên cạnh sắc mặt tức thì biến đổi, nhẹ nhàng đá vào chân gã kia một cái. Gã đệ tử đang nói kia liền ngậm miệng lại. Trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ lóe lên thần sắc tán thưởng, đám đệ tử giữ cửa này đúng là linh hoạt, đúng là tài năng có thể tạo được. Có được phiên tâm ý này, ngày sau Phong Vân Vô Kỵ mới tiến hành tài bồi cho gã đệ tử này. Các ngươi mau đi thông chi cho thái thượng trưởng môn của các ngươi đi. Hai gã đệ tử đó liền gật đầu, gã đệ tử lúc này lên tiếng sắc mặt hưng phấn chạy vào bên trong. Phong Vân Vô Kỵ đứng ở bên ngoài cổng, dĩ bối phận của y tự nhiên là không tục tiện tiến nhập, bên tai nghe thấy một trận thanh âm huyên nháo phi đằng, sau đó thanh âm quen thuộc của Lãnh Nhược Sương từ trong trang viện vang ra, tiếng người lộn xộn, nhất thời cũng chẳng nghe thấy được gì, nhưng hiển nhiên là rất hưng phấn. Khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ lộ xuất một nụ cười, lòng biết chỉ cần tìm thấy được Lãnh Nhược Sương thì hành động lần này sẽ trở nên dễ dàng phi thường. Nhờ vào địa vị của Mộ Tử Kiếm phái, cáo chi thân phận của bản thân, sau đó bằng vào bối phận của bản thân để hào lệnh thiên hạ võ lâm, đến lúc đó chúng nhân cùng nhau phi thăng, được bao nhiêu thì phi thăng bấy nhiêu, để miễn khỏi thiên đường dở trò. Thân Đồ Ma Quân ở cạnh Phong Vân Vô Kỵ thì thảm chắc bất an, e sợ những lão bất tử của Mộ Tử Kiếm phái ồ ào đến, nhưng trên bộ mặt của hắn ta không dám biểu hiện ra, xem ra rất là trầm mùn. Cho đến khi tên đệ tử trông cửa của Mộ Tử Kiếm phái đi gọi thái thượng trưởng môn thì Thân Đồ Ma Quân mới chấn động trong lòng, dùng mục quang cổ quái đánh giá Phong Vân Vô Kỵ. A, trong trang viện đột nhiên truyền lại một tiếng kêu thảm, sau đó là một tiếng quát lên giận dữ của Lãnh Nhược Sương: Tương quyết, ngươi dám! Sau đó là một loạt tiếng kim thiết va chạm vang lên. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ và Thân Đồ Ma Quân đều biến đổi, cùng nhau nhìn vào bên trong Mộ Tử Kiếm phái. là Lãnh Nhược Sương. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ tức thì trở nên hàn lãnh, thân thể loáng lên một cách liền lao vào trong cổng của Mộ Tử Kiếm Phái. Không thể. Gã đệ tử canh cửa thấy thế thì rất là lo lắng, hai tay giang ra, Phong Vân Vô Kỵ giơ cánh tay phải lên, gã đệ tử đó liền bị chấn bay đi. Bên trong cánh cửa lớn, mấy ngàn đệ tử hiện đang luyện kiếm, có nhiều người sắc mặt mang nhiên nhìn vào trong trang viện, hiển nhiên tình không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tương Quyết, không ngờ ngươi lại dám khi sư diệt tổ. Phốc, sư tổ. Tiếng kim thiết va chạm trong trang viện càng thêm kịch liệt. Mọi người nghe đây, người này không ngờ lại dám giả mạo làm thái thượng trưởng môn, lòng dạ có mưu đồ khó lường. Chúng đệ tử Mộ Tử Kiếm Phái nghe lệnh, ngăn chặn người ở bên ngoài trang viện lại, không được để y tẩu thoát, nếu không sẽ tính tội trạng này trên đầu các ngươi. Thanh âm của một lão giả từ bên trong trang viện vang lên. Những đệ tử nguyên bổn đang luyện kiếm thời khắc này đã dừng lại, cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Phong Vân Vô Kỵ. Keng, mấy ngàn thanh trường kiếm chỉ ngay về phía Phong Vân Vô Kỵ. Sư tổ, mau, cứu, con. Hiển nhiên tình hình của Lãnh Nhược Sương đã đến thời khắc vô cùng nguy cấp. Phong Vân Vô Kỵ tuy không minh bạch trong Mộ Tử Kiếm Phái Lãnh Nhược Sương đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng cũng theo đó mà gấp lên. Một tiếng hừ lạnh vang lên, mọi đệ tử trong trang viện đều cảm giác tâm thần chấn động, lắc lư thân hình lùi lại mấy bước. Phong Vân Vô Kỵ lắc thân người một cái, hóa thân thành một đạo lưu quang lao vào trong trang viện. Mấy đạo kiếm quang từ phía sau lao tới nhưng đều rơi lại ở phía sau. Trên đường đi, vô số đệ tử của Mộ Tử Kiếm Phái ra tay ngăn cản, thực lực càng lúc càng cường đại, nhưng hoàn toàn chẳng thể làm Phong Vân Vô Kỵ khựng lại một thoáng giây. Trên đường tiến vào, vô số đệ tử của Mộ Tử Kiếm Phái liền chẳng khác kỳ bao đấm, liên tục bị đấm bay về sau. Vừa tiến vào trong nội viện, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy mấy ngàn võ giả ở cảnh giới phi thăng đang khoanh chân ngồi trên không trung, liên tục công kích vào Lãnh Nhược Sương. Nếu như Lãnh Nhược Sương không phải là đã được Phong Vân Vô Kỵ gia trì mấy vạn năm công lực thì thời khắc này sớm đã ngã xuống rồi. Hơn nữa, sơ suyệt phải dựa vào mức độ đề thăng của Lãnh Nhược Sương sau khi phi thăng, thì những võ giả này tuy đã đạt đến cảnh giới phi thăng, nhưng căn bổn không cùng một cấp độ với thái cổ nhân loại, cũng vô pháp cấu thành uy hiếp đối với Lãnh Nhược Sương. Tuy nhiên, trên sự thật thì đã có một thanh kiếm đã cắm vào trong ngực của Lãnh Nhược Sương, trường kiếm được đâm từ sau lưng, hiển nhiên là bị đâm lúc không đề phòng. Hơn nữa nhìn ánh sáng trên thanh bảo kiếm thì có thể thấy được đó là một thanh bảo kiếm. Sắc mặt Lãnh Nhược Sương tái xanh, thân thể lắc lư tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Trên thân thể đã có nhiều chỗ bị thương, may là công lực của y đã vượt xa đám võ giả ở cảnh giới phi thăng kia, nên mới có thể chống cự được đến hiện tại. Ở đối diện với y là một lão giả râu bạc, sắc mặt âm hiểm, trong tay nắm lấy một tấm kim bài. Khi Phong Vân Vô Kỵ tiến vào thì chỉ nghe lão ta quát: "Vô tu, kim bài của trưởng môn ở đây, chẳng lẽ ngươi dám phạm lệnh, mau mau xuất thủ, nếu không thì sẽ bị xử trí theo môn quy." Trước khi Phong Vân Vô Kỵ xâm nhập vào trong, một tên đệ tử cấp thấp đã sớm làm kinh tỉnh mọi người trong trang viện. Gã trưởng môn có tên Tương Quyết sắc mặt tức thì vừa kinh vừa giận, hướng về mấy ngàn lão giả đang bàn tỏa trong không trung mà quát: "Các ngươi còn không mau ngăn cản hắn ta lại." Chư nhân đều lộ ra thần sắc bất lực, mắt thấy Tương Quyết đã lấy ra một tấm kim bài, nên liền quát lên một tiếng rồi rút kiếm ra. Mấy ngàn thanh kiếm mang theo đạo đạo kiếm mang hàn liệt từ các phương hướng nghênh không lao về phía Phong Vân Vô Kỵ. Ở bên kia, mấy ngàn người đang công kích Lãnh Nhược Sương cũng lập tức gia tăng tốc độ tấn công. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 88, Huyết Tường Chi Loạn. Ý cảnh không thể thao khống, vĩnh viễn là ý cảnh không thành thục. lợi dụng lực bài xích của thế giới chọn phương thức khổ tu tựa hồ như tàn khốc, cuối cùng cũng khiến kiếm hoàng chi cảnh của Phong Vân Vô Kỵ được ổn định thu phát tùy tâm. Mấy ngàn cao thủ ở cảnh giới phi thăng từ các phương hướng kích xạ tới, bên trên anh phong ba tấc đều bạo phát kiếm mang ba thốn, rất là tráng quan, còn một bên là lãnh nhược xương run rẩy đôi môi thân thể lắc lư tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Cút! Một tiếng quát vang lên, sau đó là một cổ khí tức cường đại vô hình ập tới, mấy ngàn thanh trường kiếm đang xạ tới đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, sau đó cùng với mấy ngàn võ giả ở cảnh giới phi thăng bị một cổ vô hình lực lượng chấn bay ra xa. Phong Vân Vô Kỵ phóng khai một nửa trói buộc đối với kiếm hoàng chi cảnh, một cổ khí tức cường đại khiến mọi người tại tràng đều run rẩy. Tiếp đó là những tiếng kiếm ngân không ngừng vang lên, mọi người trong mộ tử kiếm phái đều kinh hãi phát hiện trường kiếm trong tay không ngờ là lại đang có xu thế thoát khỏi tay mà lao ra. Tại ngay khi mọi người đều bị cổ khí thế cường hãn này chấn nhiếp, thì trong mắt của Tương Quyết lướt qua một thần sắc áp độc, lăng đi trường kiếm trong tay, tay phải như một thanh kiếm xạ thẳng vào ngực của Lãnh Nhược Xương. Trong sát na này, tay phải của Tương Quyết tựa hồ như đã trở thành một thanh trường kiếm, bên trên đó không ngờ là lại còn có quang trạch bong loáng. Thủ kiếm của kiếm ma. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ chỉ liếc mắt qua một cách liền nhận ra tuyệt học mà đối phương phát xuất. Mắt thấy Lãnh Nhược Xương sắp phỉ đâm trúng tâm tạng, Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng quát lên một tiếng, phất ốm tay áo một cái, tay pha quy chẳng khác gì từ trong u minh thoát ra, từ từ ấm về phía Tương Quyết. Một tiếng kêu thảm vang lên, Tương Quyết chẳng khác gì bị một thanh cử chùy kích trúng, tại ngay khi cách Lãnh Nhược Xương chưa đầy ba xích thì đột nhiên bị chấn bay ngược lại, thân thể lơ lửng ở trong không trung, áo bào màu xám trên thân thể đột nhiên rách tung tóe, sau đó lại tự rách càng thêm te tua, cuối cùng thì hóa thành từng sợi tơ vương vãi khắp không trung. Bầu ngực trần lộ ra, bên trên là đạo đạo huyết tuyến đan sen như lưới phân bố khắp người của Tương Quyết, nhưng chỉ nghe một loạt tiếng suy suy vang lên, đạo đạo huyết tuyến tấn tốc huyết đại thành những vết thương to lớn, da thịt bị xẻ ra ngang dọc, máu trên thân thể mau chóng xả xuất ra theo hình lưới. Oanh! Tương Quyết nặng nề đập vào bức tường trong trang viện của mộ tử kiếm phái, phá vỡ một cái lỗ lớn, đợi đến khi hắn ta hạ xuống đất thì đã là một người máu rồi, trên thân thể đầy ắp những vết thương, không ngừng rên rỉ một cách đau đớn, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ loáng lên một cái, dĩ nhiên là đã chen ngang giữa Lãnh Nhược Xương và mấy ngàn sao thủ của mộ tử kiếm phái ở cảnh giới phi thăng đang sững sờ mà chưa kịp phản ứng. Chân phải đạp xuống đất một cái, tà áo Phong Vân Vô Kỵ tung bay phất phơ, dưới chân đạo đạo kiếm khí phá không bay ra, kiếm khí cường liệt chấn những võ giả ở cảnh giới phi thăng bay lui ra xa mấy chục bước. Quay sang nhìn Lãnh Nhược Xương thì sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ biến nên rất khó coi, chỉ nhìn sắc mặt của Lãnh Nhược Xương thôi, Phong Vân Vô Kỵ đã biết ngay là y trúng độc. Nhưng lại không liệu được loại độc này lại bá đạo và vượt gì đến thế, bá đạo và vượt gì đến mức ở cái vị diện này căn bổn không thể có. Truyền nhập chân khí vào trong nội thể của Lãnh Nhược Xương, sau đó bảo hộ tâm tạng và não bộ của y lại, còn may là Lãnh Nhược Xương có nội lực cực kỳ thâm hậu, nên độc tính cong chưa kịp tiến tới tâm tạng. Sư tổ, chén trà, Tương Quyết đưa cho con. Có. Lãnh Nhược Xương sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy nói. Chân khí bàng bạc xung nhập vào trong thân thể của Lãnh Nhược Xương, nhưng dù cho Phong Vân Vô Kỵ có làm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khu trừ được loại độc tính quái gì trong môi thể y. Mắt thấy đầu của Lãnh Nhược Xương nghiêng qua một bên, dĩ nhiên là đã hôn mê, lửa trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ bừng bừng cháy lên. Từ sau lần trước, Phong Vân Vô Kỵ tuyệt không để đệ tử của mình cứ như thế mà gục xuống trước mặt của mình nữa. Thật là muốn đem hết những kẻ ở trước mắt xếp sạch hết đi. Chôn lòng Phong Vân Vô Kỵ giận dữ gầm lên, nhưng y lại không thể làm như thế. Những người này đều là những cao thủ ở cảnh giới phi thăng, mấy ngàn người a, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà đổ sát hết sạch được. Hơn nữa dù sao đi chăng nữa thì bọn họ cũng có chút uyên nguyên với bản thân mình. Hơn nữa, dựa vào tình hình vừa rồi thì có thể thấy tên Tương Quyết kia lấy tấm lệnh bài của trưởng môn ra uy hiếp bọn họ khiến cho bọn họ xuất thủ. Chính Na tại lúc Phong Vân Vô Kỵ cực độ giận dữ thì ở sau lưng đột nhiên truyền lại tiếng kêu cứu của Hách Liên Nam Sơn. Tiền bối cứu vãn bối, nếu mà không cứu nữa thì vãn bối chết mất. Ở một đầu kia, Hách Liên Nam Sơn một tay nắm lấy một gã đệ tử của Mộ Tử Kiếm Phái, một tay cầm một thanh kiếm đang điên cuồng hướng về bên này. Ở sau lưng hắn ta là vô số những đệ tử của Mộ Tử Kiếm Phái với thần tình kích động thẳng đường chạy tới đây. Nếu như không phải Hách Liên Nam Sơn thông minh, không ngừng lấy gã đệ tử đó để che thân thì y sớm đã chết rồi. Tiêu diệt cái tên này. Hắn ta không ngờ lại giả mạo Thái Thượng Tổ Sư. Còn thêm vào đó là một gã bại loại dịch dung thành Thái Thượng Tổ Sư của chúng ta, với ý đồ mưu soán cơ nghiệp của Mộ Tử Kiếm Phái ta, chúng đệ tử nghe lệnh tuyệt không thể tha cho hắn ta. Tương Quyết đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dậy, không biết lấy ở đâu ra lực khí mà nói một hơi như thế. Trưởng môn, vô số đệ tử của Mộ Tử Kiếm Phái vương u, v, quy, quy, a mới đuổi tới nhìn thấy thảm trạng của Tương Quyết, từng gã lần lượt kinh hô lên một tiếng, sau đó phân ra một phần lớn lao về phía Phong Vân Vô Kỵ, một phía kia thì tiếp tục truy sát thân đồ ma quân. Hừ, một tiếng hừ lạnh băng lãnh thấu xương khiến cho chư nhân không khỏi chấn động trong lòng. Phong Vân Vô Kỵ mặt quay về hướng những đệ tử của Mộ Tử Kiếm Phái với tình tự kích động, đột nhiên phất ra một trường, rồi đối với chúng đệ tử hư hư ấm một cái, một cổ âm ba vô hình chấn động mau chóng khuyết tán ra, chỉ thấy quần người đó liên hóa thành dạng vòng cung là bị chấn bay về phía sau. Phong Vân Vô Kỵ giơ bàn tay lên trên không thì lại nghe một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả vạn đệ tử đột nhiên lần lượt chấn bay về phía sau. Nằm ngang nằm dọc chồng chất lên nhau. Chiêu này của Phong Vân Vô Kỵ chính là đang lập uy, cố ý xương cao thanh thế. Thực tế thì đám đệ tử của Mộ Tử Kiếm Phái tình không bị thương nặng lắm, chỉ là trong lòng bá chấn kinh uy năng của y chấn kinh đến quên cả đứng dậy. Các ngươi còn không lên. Tương Quyết đối với mấy ngàn võ giả ở cảnh giới phi thăng mà quát lên. Mỗi một người trong đám võ giả này đều có bối phận cao hơn Tương Quyết, nhưng Tương Quyết chấp trưởng đại ấm của môn phái, tay nắm lấy lệnh bài của tổ sư, nên bọn họ buộc phải nghe lệnh của Tương Quyết. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Tương Quyết, trong mắt chẳng hề che giấu sát khí, khiến Tương Quyết liên lục thối lui về phía sau. Tay phải niết lấy một cái kiếm quyết. Chỉ nghe một trận thanh âm kiếm ngân vang lên, mọi người đều kinh hãi phát hiện trường kiếm trong tay đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của bản thân, phi xạ về phía không trung. Một cổ hàn ý tựa băng xương bao bọc lấy chúng nhân tâm, mọi người bao quát cả Tương Quyết đều kinh hãi nhìn vào cả mấy vạn thanh trường kiếm đang bài thành thành vòng tròn trong không trung, tình tự không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Cả mấy vạn thanh trường kiếm đang chuyển động vòn tròn trên không trung dưới sự khống chế của Phong Vân Vô Kỵ, phát xuất những tiếng kiếm ngân trong trẻo, tay phải chỉ xuống phía dưới một cái, mấy vạn thanh trường kiếm đột nhiên mang theo kiếm mang mông lung từ trên không trung xuống. Bồng bồng bồng. Mấy vạn thanh trường kiếm hóa thành đạo đạo lưu quang phi xạ xuống dưới, thanh thanh trường kiếm lướt qua chu thân của Tương Quyết mà xạ xuất, trên không trung chẳng khác gì có mo bàn mưa kiếm đang ập xuống. Tương Quyết trong lòng la lớn lên một tiếng. Ta xong rồi. Rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, mọi thanh âm đều biến mất. Tương Quyết mở mắt ra, cặp mắt đống thời bị đạo đạo quang mang khiến cho mắt hoa cả lên. Mấy vạn thanh trường kiếm kia đã vây Tương Quyết ở trung tâm, từng vòng bài liệt xếp thành một cái T, hơn U, V, Quy, Quy, Y cực độ. Ở phía góc tường, từng chút y phục dần dần tiêu thể trong không trung lưu lại thanh âm băng lãnh của Phong Vân Vô Kỵ.